Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cao lớn của Phong Kính hoàn toàn xuất hiện trước mắt mình. Phong Kính nhìn người đứng ngoài cửa, thế nhưng lại là Tô Mộc Vũ, đồng tử cũng trợn tròn kinh ngạc. Không đợi hắn mở miệng, Tô Mộc Vũ phẫn nộ hung hăng bàn cho hắn một cái tát. Một cái tát hung hăng hướng đến Phong Kính. Phong Kính thiếu chút nữa là không tránh kịp, nhanh chóng thụt lùi về phía sau từng bước, khó khăn lắm mới bắt được tay Tô Mộc Vũ. Tô Mộc Vũ dùng sức cũng không rút tay về được, cô cười lại nói: "Phong thiếu, tay của ai đang làm cái gì thế?" Phong Kính nhìn thấy Nhạc Nhạc đứng một góc hoảng sợ, hắn liền hiểu cô là đang nghĩ hắn cố ý lợi dụng Nhạc Nhạc để lừa cô về đây. Biết mình gây họa, Nhạc Nhạc méo miệng nhanh chóng trốn đến một bên giả bộ vô tội. Bà mẫu nghe tiếng động vội chạy đến: "Tiểu thiếu gia của tôi, cuối cùng con cũng đã trở về. Sáng nay tự nhiên lại chạy ra ngoài mà không nói tiếng nào, có biết là mọi người lo lắng lắm hay không? Ông chủ đi tìm con khắp nơi, con đó biết không? Mau đến đây để vú nhìn xem có bị té hay không." Nhạc Nhạc hai tay vòng ra sau lưng, cảm thấy phi thường ủy khuất. Nó chỉ là muốn giúp ba tìm mẹ trở về thôi mà, tại sao lại không khen nó mà mẹ nó còn đánh bà vậy? Phong Kính biết cô hiểu lầm, nắm lấy tay Tô Mộc Vũ nói: "Nhạc Nhạc, không phải do anh bảo nó đi, trong lời nói còn có sự bất đắc dĩ." Tô Mộc Vũ một chút cũng không tin, một đứa trẻ mới 2 tuổi làm sao có thể một mình tìm ra chỗ ở của cô được. Cô nhẹ nhếch khóe miệng nói: "Tôi bây giờ không có chút hứng thú với chuyện này nữa, mong Phong thiếu buông tay. Chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào." Cô mạnh mẽ giãy giụa cổ tay của mình ra khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn lừa gạt cô bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Bây giờ lại dùng thủ đoạn bị ổi này, lại muốn cô mắc mưu thêm lần nữa hay sao? Thương tổn, sau sự dối gạt năm đó cô chịu đủ rồi. Nó tên là Nhạc Nhạc, là con của chúng ta. Thanh âm nặng trĩu của Phong Kính truyền đến từ phía sau. Những lời này giống như ma chú đang Tô Mộc Vũ định hình ngay tại chỗ. Trái tim Tô Mộc Vũ trầm xuống, phẫn nộ vì bị lừa gạt vừa rồi trong phút chốc biến mất, và thay vào đó là một thứ tình cảm mẫu tử. Con trai của cô, Nhạc Nhạc chính là con trai của cô. Nhạc Nhạc lập tức thông minh nhảy qua: "Mẹ, mẹ đừng đi, Nhạc Nhạc nhớ mẹ lắm, mẹ ở lại với Nhạc Nhạc được không? Mẹ nói với Nhạc Nhạc là mẹ thích Nhạc Nhạc không muốn mẹ đi đâu." Thằng nhóc ôm chặt lấy chân Tô Mộc Vũ khóc đến hai bả vai run run, khiến cô theo bản năng cúi người, hai tay ôn nhu nâng chặt khuôn mặt của Nhạc Nhạc. "Đây là con trai của cô, nó đã lớn như vậy rồi sao?" Đôi mắt sáng này, hai hàng lông mi tinh tế, cái miệng đáng yêu. Lúc còn mang thai, cô từng hàng ngàn lần tưởng tượng ra hình dáng sau này của con mình trông như thế nào. Là xinh đẹp hay đáng yêu, hoặc là bình thường. Cô không nghĩ tới con trai của cô thế nhưng lại không chỉ gặp thoáng qua cô có một lần. Tô Mộc Vũ không ngừng run rẩy. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, cẩn thận như sợ mình chỉ mạnh tay một chút thôi cô sẽ làm nó đau. Mặt Nhạc Nhạc đầy nước mắt nức nở. Là chú Cửu Cửu mang Nhạc Nhạc đi tìm mẹ. Chú Cửu Cửu nói mẹ nhìn thấy Nhạc Nhạc nhất định sẽ rất vui. Chẳng lẽ mẹ không thích Nhạc Nhạc hay sao? Chú Cửu Cửu trong miệng Nhạc Nhạc chính là tên riêng mà thằng nhóc đặt cho Cửu Văn. Một tiếng "chẳng lẽ mẹ không thích Nhạc Nhạc" cuối cùng cũng đánh mạnh vào lòng Tô Mộc Vũ. Cô dùng sức ôm chặt lấy thằng bé xinh đẹp như thiên sứ khẽ nói: "Mẹ sao lại không thích con được? Trên đời này mẹ yêu thương nhất chính là con. Xin lỗi Nhạc Nhạc, mẹ đã không nhận ra con, là do mẹ sai lầm, mẹ rất nhớ con." Làm sao lại không nhớ? Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi lần nhật nguyệt thay đổi, mỗi một phút giây, trái tim cô đều đau đến tê tâm phế liệt. Nó là miếng thịt trong cơ thể cô, nó khiến cô hiểu đau đến sống không nổi đánh như thế nào. Nhạc Nhạc vội vàng dùng bàn tay mềm mại, nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tô Mộc Vũ. Thế nhưng lại có thật nhiều nước mắt. Nó lau mãi cũng không hết. "Mẹ đừng khóc, Nhạc Nhạc sẽ không khóc, được không?" Tô Mộc Vũ âm thầm rơi lệ, một lần nữa lại một lần hôn lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của nó. Nhạc Nhạc không biết vì sao mẹ lại khóc, không hiểu đến nỗi, nó thấy thật khó chịu. Thằng nhóc nâng đầu nhìn Phong Kính xin giúp đỡ. "Ba, giấu cho mẹ đừng khóc nữa được không?" Bà mẫu bên cạnh nhìn cảnh mẹ con gặp nhau, đã sớm nhịn không được mà lau khóe mắt. Bà Phong Kính, dù tâm địa có tiếp tục cứng rắn, cũng nhịn không được mà đỏ hoe hai mắt. Hắn cũng cúi người, muốn ôm lấy hai người hắn yêu nhất trên đời này vào lòng. Thế nhưng Tô Mộc Vũ căn bản không cho hắn cơ hội làm thế. Cô trợn mắt nhìn, sau đó đứng lên trong chốc lát, lại khôi phục lại là một Tô Mộc Vũ không gì tổn thương được. "Phong thiếu, Nhạc Nhạc là con của tôi. Xin hỏi anh muốn điều kiện gì để tôi mang Nhạc Nhạc đi?" Phong Kính bị thái độ như vậy của cô bức muốn điên lên. Hắn là một thằng đàn ông, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Ngày nào đó nhất định hắn sẽ phát điên vì cô. Hắn không nhịn được nữa, một phát giật lấy eo cô, kéo cô tiến vào phòng ngủ đóng cửa. A Tô Mộc Vũ trên giường, hai bàn tay cơ hồ run rẩy giữ lấy cổ tay cô. Hai mắt Phong Kính đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn như thế nào?" cô trở về là để trả thù hắn sao? Như vậy thì hắn thừa nhận cô đã thành công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net